Chương 976, ăn nhiều. Bởi vì trên bàn cơm cũng không có người ngoài, tự nhiên Vân lão gia tử nhường Triệu Khâm cũng ngồi ở bên cạnh cùng nhau ăn. Bữa cơm này, đến giống như là gia yến. Cho nên mấy người ngồi ở phòng ăn nhỏ cái bàn tròn chung quanh, nhìn đặc biệt ấm áp. Vân Trạch đã thành thói quen ăn tiểu cô nương làm thức ăn, cho nên rất bình tĩnh. Dẫu sao bất kể tiểu cô nương làm gì đều là tốt như vậy ăn. Nhưng mà Vân Điền cùng Triệu Khâm, liền kinh diễm hư. Toàn bộ hành trình thực không nói chủ yếu là Vân lão gia tử căn bản không dừng được. Bọn họ vốn là trước thời hạn thời gian ăn bữa tối, nhưng mà tránh lao nhân tích thực, cho nên Lâm Nhuế khi nhìn đến lao gia tử mỗi đạo thức ăn đều không sai biệt lắm hưởng qua mấy hớp sau, liền mở miệng nói, Vân gia gia, ngài không thể tiếp tục ăn. Nếu như thích ăn, lần sau ta cho thêm ngài làm. Vân lão gia tử có chút vẫn như cũ không thôi nhìn một chút những thứ kia đồ ăn thừa, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngừng đũa. Bên kia Triệu Khâm cũng là ăn rất no, hắn thở dài nói, Lâm tiểu thư, ngài làm thức ăn thật đúng là ăn ngon à, có thể so với Mạch Lìn đại sư A. Vân lão gia tử lập tức nói, tiểu nhuế nhuế à, ngươi nếu không đừng đi vòng giải trí chơi, trực tiếp mở tiệm cơm đi, ngươi muốn mở bao nhiêu nhà, ta đều cho ngươi cầm tiền. Vân Trạch ở bên cạnh không chịu nổi, đỡ chắn nói, ông nội, tiểu nhuế còn không có tốt nghiệp đâu. Hơn nữa, ngươi dự định mệt mỏi choáng váng nàng sao còn muốn mở bao nhiêu nhà cho mở bao nhiêu nhà. Nếu như thỉnh thoảng cho người nhà bạn làm mấy lần thức ăn, Vân Trạch đến còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu cô nương muốn mở tiệm cơm cho như nở dê người kha cờ làm thức ăn ăn, hắn thì không chịu nổi. Không, chờ sau này sau khi kết hôn, hắn sẽ để cho tiểu cô nương chỉ có thể làm cho hắn một người ăn. Vân Điền cũng kịp phản ứng, lập tức nói, cũng đối không mở tiệm cơm rồi, không mở. Sau này tiểu nhuế nhuế thời gian dài trở lại thăm một chút ta lao đầu tử này là được rồi. Lâm Nhuế dở khóc dở cười. Không trách tiền muôn bạc biển A, nói ra bao nhiêu quán cơm thời điểm, căn bản không có để ý chuyện tiền tình. Chỉ để ý chính bọn họ có thể ăn được hay không đến chuyện. Lâm Nhuế mặc dù biết, coi như cấp trên, Vân lão gia tử khẳng định cũng là có giữ lại, mà mới bắt đầu đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa, khả năng rất phần lớn cũng là bởi vì Vân Trạch duyên cớ. Đây là một vị đối Vân Trạch tốt vô cùng trưởng bối. Lâm Nhuế tin tưởng, chờ sống chung thời gian dài sau, lão nhân gia này cũng sẽ đối nàng buông xuống tất cả phòng bị. Bởi vì nàng so với hắn, quan tâm hơn A Trạch cuối cùng Vân lão gia tử cơm nước xong, không thể không đang tại Triệu Khâm cùng đi ra ngoài tản bộ tiêu thực rồi. Lớn tuổi, dù là thân thể so với bạn cùng lứa tuổi tốt, cũng là cần phải chú ý một chút. Triệu Khâm nhìn lão gia tử đều đi hai vòng, còn định đi thứ ba vòng, bất đắc dĩ cười nói, tiên sinh, lần sau cũng không thể như vậy buông thả rồi. Tuổi tác càng ngày càng lớn, phóng túng cơ hội, cũng không nhiều lạc. Vân Điền cười nói, Triệu Khâm khẽ thở dài một hơi, tiên sinh, ngài không già. Chớ cùng ta chỉnh những thứ vô dụng này rồi, ta sở dĩ không chịu lão, còn chưa phải là không yên lòng A Trạch A. Đừng xem bây giờ Vân gia dòng thứ cùng với những thứ khác những thế gia kia tạm thời yên tĩnh. Thật sự là lúc trước A Trạch sấm rền gió cuốn, đem bọn họ chấn động một ít. Nhưng mà những thế lực này, sau này một khi có cơ hội, khẳng định vẫn là sẽ cùng măng mọc sau cơn mưa tựa như. Có thể hết lần này tới lần khác, những thứ kia tồn tại, cũng không có thể liên căn trừ bỏ, tất lại còn có dùng. Còn muốn khắp nơi đề phòng. Gia chủ vị trí này, cũng không dễ làm A ban đầu ta nhưng thật ra là hy vọng Hạo Thiên thật tốt đỡ A Trạch tới. Vân lão gia tử nhìn về phía cách đó không xa cái đó mai trong hoa viên, đang xem hoa mai hai cái miệng nhỏ. Hắn ánh mắt nhu hòa xuống. Nhưng là bây giờ xem ra, A Trạch bên người, có cường đại hơn trợ lực.